Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2277 Tống, Tả Vọng lý luận chuyên gia, thư hàng, góc truyện audio.com. Hai vị huynh trưởng, các ngươi đã tại sách vị kia tên nhỏ gầy bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền tâm tắc nói. Liền không thể thêm chút tâm sao? Bắt yêu nhân nhóm tại đầu sát bên trên chịu thiệt tổn hại, bất lợi còn chưa đủ nhiều không? Bên cạnh hai vị lớn tuổi chút bắt yêu nhân nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Lục Phong, ngươi cái này ngốc thiếu, trước khi ra cửa đã lặp đi lặp lại nhắc nhở ngươi tuyệt đối không nên đề cập vị kia thánh hào, ngươi vì cái gì lại phải sách? Vị kia nói, để danh chữ sẽ mang thai. Bắt yêu nhân hạ giọng nói. Lục Phong phản bác, nhưng ta không sách mang thai, nhắc lên mang thai cái này từ mấu chốt chính là ngươi. Nếu không, hôm nay chúng ta rút lui trước đi, ta cảm giác đã có ánh mắt đang nhìn chăm chú chúng ta. Trương Tiểu Phiền nói khẽ, bọn hắn nói không chừng đã bị bá Tống Huyền Thánh để mắt tới. Lại thêm bên người hai vị này huynh trưởng thuộc về, đóng cửa khổ tu, hình ngoại trừ đuổi bắt yêu tà bên ngoài, cái gì cũng không biết. Đối nhân tình lõi đời lại không hiểu, đầu sắt vô cùng. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là khu trừ. Tà Vọng, nói không chừng còn không có gặp Tà Vọng, bọn hắn liền bị bá Tống tiền bối giáo làm người. Cảm giác vẫn là trở về điều chỉnh bên dưới trạng thái, trọng trấn cờ trống. Vị kia nhắc lên, mang thai, bắt yêu nhân hơi suy nghĩ một chút về sau, trầm giọng nói. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi tiếp bá Tống tiền bối đi. Bên cạnh vị kia gọi Lục Phong bắt yêu nhân lắc đầu nói. Muốn đi ngươi đi, ta liền xem như từ trên lầu nhảy đi xuống, cũng sẽ không đi gặp bá. Bá, hắn kém chút lại phải gọi ra vị kia thánh danh, nhỏ gầy bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền thở dài. Ta có một cái đề nghị, chúng ta vẫn là đừng như vậy lén lút tiến đến. Đã vị kia tại hồng trần lịch luyện, vậy chúng ta liền lấy chính quy thân phận tiến đến, cứ như vậy, chỉ cần chúng ta đừng vượt tuyến, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Chính quy thân phận, học sinh chuyển trường, bắt yêu nhân Lục Phong xoa cằm nói. Trương Tiểu Phiền mắt nhìn một mặt đại hồ từ Lục Phong, sau một lúc lâu nói. Thân phận linh hoạt điểm, dự thính sinh, giao lưu sinh hoặc là tương tự thân phận, thậm chí có thể là công nhân vệ sinh, hộ lý nhân viên, chỉ cần là chính quy thân phận là được. Ta đi thao tác một cái đi. Ba vị ẩn thân bắt yêu nhân, lại tạm thời thối lui. Tống Thư Hàng, vừa rồi hắn thật sự có muốn đương một lần, cầu nguyện đèn thần, suy nghĩ, bất quá ngẫm lại vẫn là tạm thời coi như thôi. Cái này ba cái bắt yêu nhân mục tiêu là, Giang Nam Đại học thành, bên trong ẩn giấu Tà Vọng, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng, bất quá vẫn là cần nhắc nhở trước bọn hắn, đừng quá nóng. Đặc biệt là Liệu Yêu Khinh Vũ còn cắm rễ ở trong rừng cây. Thế là Tống Thư Hàng đưa tay tại bản thân mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Thứ ba thần nhãn kích hoạt, hắn một đạo ý niệm thông qua thứ ba thần nhãn, trực tiếp truyền đạt đến ba cái bắt yêu nhân trong đầu. Viễn trình số liệu tin tức quán thâu, chính lặng lẽ tạm thời lui cách chuẩn bị lấy chính quy thân phận lại đi vào trường học ba vị bắt yêu nhân, đột nhiên thân hình cứng đờ. Ở tại bọn hắn bước ra trường học đại môn trong nháy mắt có một đạo vô cùng uy nghiêm, vô cùng kinh khủng ý niệm trực tiếp phù hiện ở ý thức của bọn hắn bên trong. Cái kia đạo ý niệm cuồn cuộn vô hạn, như là vũ trụ. Góc truyện audio.com. Đối mặt cái kia đạo ý niệm, bọn hắn phảng phất như là vô hạn trong vũ trụ, một điểm không đáng chú ý bụi bặm. Ba vị bắt yêu nhân kém một chút liền muốn không chịu nổi. Tốt tại, đạo này đáng sợ ý niệm cũng không có ác ý, chỉ là đơn giản tại hướng bọn hắn truyền lại mấy cái tin tức. Nam sinh ký túc xá sau trong rừng cây, có một gốc liễu thụ yêu, đó là Bạch Thánh Quân sủng vật, đừng quấy rầy nàng. Trong trường học thỉnh thoảng sẽ có một gốc hành lá yêu đi dạo, đó là của ta nhân viên, đừng đánh nàng chú ý, nếu như nhìn thấy một đầu ngự kiếm phi hành chuột hamster, cũng đừng có to gan ý nghĩ, nếu không ai cũng cứu không được các ngươi. Bắt yêu nhân tại đối mặt, yêu vật, lúc sẽ có một loại xôi trào xúc động, bất quá theo thời gian trôi qua, đương thời bắt yêu nhân đã cùng thời kỳ viễn cổ khác biệt, loại này xúc động đã có thể ức chế. Tin tức truyền lại hoàn tất về sau, cái kia uy nghiêm ý niệm liền thu hồi, tiêu tán. Ba vị ẩn thân bắt yêu nhân như chút được gánh nặng, ba người há mồm thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Tu vi yếu nhất Trương Tiểu Phiền thậm chí đến dựa vào vách tường, mới có thể miễn cưỡng đứng vững, liễu thụ yêu, hành yêu, chuột hamster yêu. Vừa rồi ý niệm chính là bá Tống Huyền Thánh sao? Quá kinh khủng, cái kia ý niệm như là vô hạn vũ trụ, để cho ta căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không sai, bá Tống Huyền Thánh căn bản không phải phổ thông Huyền Thánh. Hắn là đang tại thực tiễn bản thân, đạo, đỉnh phong kiếp tiên, lúc nào cũng có thể bước ra chính mình đạo, chứng đạo trường sinh giả. Ba vị bắt yêu nhân liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, bá Tống Huyền Thánh cũng không có ngăn cản chúng ta tiến vào Giang Nam Đại học thành. Vừa rồi đạo này tin tức chẳng khác gì là cho phép chúng ta tiến vào. Trương Tiểu Phiền lên tiếng nói, sở dĩ, mới có thể cảnh cáo bọn hắn, đừng đi đụng chạm sinh hoạt tại Giang Nam trong đại học ba cái sùng vật. Trước về, chuẩn bị chính quy thân phận lại đi vào. Nhưng đến lúc đó hành động tuyệt đối không nên quá mức. Trương Tiểu Phiền lại bổ sung, nghỉ ngơi một lát sau, ba vị bắt yêu nhân trạng thái khôi phục một chút, lặng lẽ thối lui. Theo thời gian kim đồng hồ quý vị, buổi sáng chương trình học kết thúc. Tả Vọng cũng không có hiện thân, Tống Thư Hàng khép lại trong tay. Tả Vọng phổ cập khoa học bảo điển, một cái buổi sáng thời gian, hắn rốt cục đem toàn bộ nội dung nhớ cho kỹ. Thậm chí trong đầu đem tất cả Tả Vọng khu trừ, phong ấn phương án thôi diễn một lần. Hiện tại hắn bao nhiêu tính cái trên lý luận chuyên gia. Sau đó, liền nhìn thực chiến hiệu quả. Thư Hàng, làm sao còn đang ngẩn người. Ăn cơm đi, thổ ba lên tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng cười khoát tay áo. Tới, đúng rồi, xế chiều hôm nay, chúng ta gọi thức ăn ngoài A Cao Mỗ Mỗ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gần nhất một mực đêm, đồ ăn thu hút phải chú ý dinh dưỡng phối hợp, bày ở bên miệng Tống Thư Hàng, vậy mà lại lựa chọn gọi thức ăn ngoài. Gần nhất ta có một vị, hảo bằng hữu mở nhà gọi, thực nguyên các, nhà hàng, ta xem một chút có thể hay không gọi đặc biệt bán tới. Tống Thư Hàng nói, sở sở tại biệt tuyết tiên cơ nơi đó tu luyện, vừa vặn có thể cho sở sở luyện tay một chút. Tống Thư Hàng lấy điện thoại di động ra, mở ra phần mềm chat. Sau đó, theo thói quen điểm mở, Cửu Châu Nhất Hào Quần, quần bên trong hôm nay vẫn như cũ náo nhiệt, Bắc Hà Tán Nhân, Góc Chuyện Audio.com, Dược Sư cung cấp phương pháp cũng không được sao, Tố Tố Tâm Hệ Thương Sinh, không được không có hiệu quả, Sầu Người, nhà ta đệ tử hiện tại đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào bay. Tố Tố Tiên Tử là lần trước cùng. Vân Trung Tiên Khách, đạo trưởng cùng một chỗ xuất quan cái vị kia tiên tử, là Thương Sinh đạo phó tông chủ. Các tiền bối đang nói chuyện gì? Tống Thư Hàng ngón tay nhanh chóng huy động kéo ra nói chuyện phiếm ghi chép, phi tốc xem một lần, lại là Tà Vọng. Thậm chí ngay cả một số tu sĩ môn phái phụ cận đều xuất hiện Tà Vọng. Những thứ này Tà Vọng có bị tu sĩ thuận tay giải quyết nhưng có chút ít lưu ý Tà Vọng, nhất thời nửa khắc tìm không thấy phương pháp giải quyết. Thương Sinh đạo bên cạnh liền xuất hiện một con sông lớn kỳ quái Tà Vọng. Cái này Tà Vọng trong một đêm hiền hiện vây quanh. Thương Sinh đảo, hộ tông đại trận lượn quanh một vòng. Cái này sông lớn Tà Vọng, không ăn phong ấn pháp thuật. Mà lại bản thân sức khôi phục siêu cường, pháp thuật công kích đến đi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà lại mấy đợt về sau liền sẽ đối tương tự pháp thuật sinh ra kháng tính. Tống Thư Hàng xoa cằm, trong đầu nhanh chóng đem sông lớn Tà Vọng cùng trong đầu tư liệu so sánh, cách chương.